Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm ấy, Diệp Thù, Yesu lấy ra một chiếc bồ đoàn từ Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, rồi ngay lập tức nhập định mà tọa thiền. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y thấy hắn như vậy, thoáng giật mình, sau đó quay nhìn khắp xung quanh. Nơi đây tràn ngập hỉ khí, vốn nên là trốn để nàng trao ra nguyên âm, sau đó dùng pháp tu hành của hợp hoan chi pháp. Nhưng hiện tại, nàng đã quyết định rời khỏi Tử Vũ Lâu. Di Yêu Lu nhìn vào cảnh vật nơi này, lòng nàng bỗng dâng lên sự xấu hổ, khó mà đứng vững được. Nguyễn Hồng Y ngập ngừng một lúc, cuối cùng mở cửa tủ, tìm được một tấm chiếu bằng tre, thấy rằng nó thanh đạm hơn nhiều so với các vật phẩm khác, rồi đặt nó cách xa Diệp Thù, ngồi xuống đất trong tư thế kiết già. Từ giờ khắc này, nàng muốn quên đi tất cả những phương pháp từng học được ở Tử Vũ Lâu để lấy lòng nam tu, khôi phục lại tâm nguyện thuần tịnh của thuở đầu tu hành. Ít nhất, khi sau này tái ngộ với sư đệ Cát, Cưa và sư huynh Yến, Yan, nàng vẫn có thể giữ được dáng vẻ như trước kia. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thù mở mắt, Nguyễn Hồng Y cũng nhanh chóng đứng dậy, bước tới bên cạnh hắn. Đêm qua, Diệp Thù vẫn duy trì 3 phần tâm thần cảnh giác, còn lại 7 phần dành cho tu hành. Trong khi Nguyễn Hồng Y thì thao thức trằn trọc, trong lòng nảy sinh vô vàn suy nghĩ, chẳng thể thật sự tĩnh tâm mà tu luyện. Nhìn thấy Diệp Thù đã thu công, Nguyễn Hồng Y chỉ biết lặng lẽ đi theo, đợi chỉ thị từ hắn. Dẫu hiện tại nàng không phải không còn chỗ dựa, nhưng lời Diệp Thù đã gieo vào lòng nàng niềm tin cậy, khiến nàng cứ thế y theo lời hắn mà hành động. Diệp Thù nói, dẫn ta đi gặp người quản lý việc xuất các nữ tu của lâu. Nguyễn Hồng Y vội vàng đáp, vâng, trong Tử Vũ Lâu, rất nhiều nữ tu đều dựa theo âm luật và đạo hợp hoan mà kết hợp, từ đó nhanh chóng tăng cường pháp lực. Tuy nhiên, đây vẫn là một thế lực tông phái, dù phương pháp tu hành khác với người thường, nhưng không phải trốn chỉ thuần túy làm chuyện bán buôn thân xác. Các nữ tu trong lâu được chia thành nhiều cấp bậc, những ai tư chất quá kém thì ngay từ kỳ luyện khí, liên chi, đã phải xuất các, còn những người tư chất khá hơn thì đến kỳ trúc cơ, chu di, mới được ra ngoài. Ngay cả đệ tử trúc cơ cũng được chia làm nhiều đẳng cấp dựa trên khả năng nắm vững âm luật. Như Nguyễn Hồng Y, nàng được xếp vào hàng thượng phẩm. Thật ra trong âm luật đã có phần tài giỏi hơn người. Các nữ tu luyện khí nếu ra ngoài mà đột phá tới kỳ trúc cơ sẽ có thời gian yên ổn tu hành, củng cố pháp lực, rồi sau đó tiếp tục nâng cao, đợi đến khi không còn tiến triển nữa, sẽ được nâng lên một bậc để kết hợp với tu sĩ trúc cơ cho tới khi gặp bình cảnh kế tiếp. Nữ tu vốn trúc cơ mới xuất các thường khi đạt tới trúc cơ tam trọng thì không thể tiếp tục dùng hợp hoan chi đạo để tiến bộ, sẽ trở thành quản sự trong lâu, vừa tu hành vừa dẫn dắt các đệ tử mới, cũng kiêm quản lý các công việc trong lâu. Những sư muội do các nàng khai sáng, hướng dẫn, dù là xuất các hay sau này giao thiệp với khách, đều phải tìm đến các nàng để chủ trì. Giờ đây, khi Diệp Thù đã có ý định mang Nguyễn Hồng Y rời đi, đương nhiên cần phải gặp vị quản sự đó. Nguyễn Hồng Y đi trước một bước, mở cửa, bên ngoài, một thanh niên tu sĩ đang tựa vào tường, thấy cửa mở liền nhanh chóng tiến đến, cười mà nói, tiền bối. Diệp Thù liếc nhìn hắn, thì ra, Chu Hiểu Phong, Châu Siêu Phân, hôm qua đã cùng Diệp Thù chứng kiến sự kiện chọn lang quân. Cũng vì màn chi tiền hào phóng của Diệp Thù mà kinh ngạc vô cùng. Sau đó, khi Diệp Thù vào khuê phòng của nữ tu vừa mua được, hắn vẫn đứng chờ ở cửa. Diệp Thù vì thấy Nguyễn Hồng Y ngạc nhiên nên chẳng sắp đặt gì cho Chu Hiểu Phong. Người này lanh lợi, tự nguyện đến giữ cửa cho hắn, cũng xem như tận tụy. Diệp Thù búng ra một viên linh thạch hạ phẩm, nói, hôm qua quên mất ngươi, cầm lấy đi. Chu Hiểu Phong vội vàng tiếp nhận, không khỏi nở nụ cười. Tiền bối thật là rộng lượng, đây là bổn phận của vãn bối, đa tạ tiền bối hậu tứ. Hắn biết rằng chỉ cần tận tâm phục vụ vị tiền bối này, ắt hẳn sẽ có báo đáp hậu hĩnh. Diệp Thù không nói thêm với hắn, chỉ bảo Nguyễn Hồng Y. Đi thôi, Nguyễn Hồng Y cũng đáp lại. Vâng, Chu Hiểu Phong theo sau hai người, cảm thấy mối quan hệ giữa họ quả thực kỳ quặc. Hắn thầm nghĩ, đứng trước một mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy, đã cùng trải qua một đêm, sao tiền bối vẫn lạnh lùng đến thế? Rồi hắn lại không khỏi suy đoán, liệu với tính cách lãnh đạm như vậy, đêm qua tiền bối đã làm gì? Nghĩ đến đây, Chu Hiểu Phong vội vàng gạt bỏ suy nghĩ ấy. Cũng không hiểu sao, hắn cứ định nghĩ tiếp thì lại thấy trong lòng không thoải mái, không cách nào suy ngẫm thêm được nữa. Diệp Thù không hề hay biết gì về những suy nghĩ của Chu Hiểu Phong. Dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Hồng Y, hai người đã đến trước một đại sảnh phủ đầy màn thêu đỏ tươi. Bên trong tràn ngập hương hoa và mỹ nhân, thân hình uyển chuyển, khó lòng phân biệt được là hoa tôn lên mỹ nhân hay mỹ nhân làm nền cho hương hoa. Trong hoa sảnh, có vài chiếc ghế mềm, trên đó là những mỹ nhân da trắng như tuyết, sắc hương mỹ lệ, nghiêng mình thư thái. Thấy có người đến, một trong số đó khẽ nhướng đôi mày dài, mềm mại chống người dậy mà đứng lên, nhất cử nhất động của nàng đầy phong thái yêu kiều, ánh mắt cười như hoa, mỗi vẻ đều là một tầng mê hoặc. So với các nữ nhân đã từng thấy trước đó, mỹ nhân này càng thêm phong tình vô hạn. Nguyễn Hồng Y tiến lên hành lễ, dư sư tỷ, Yêu Si Chia. Dư sư tỷ trước tiên mỉm cười nhìn Nguyễn Hồng Y, rồi đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi, có một tu sĩ trẻ tuổi vì lựa chọn Nguyễn Hồng Y, Doa Hồng Y, mà không tiếc bỏ ra 100 viên linh thạch. Chuyện này vừa truyền ra từ tối qua đã khiến không ít nữ tu trong lâu đều rúng động. Còn dư sư tỷ, Yêu Si Chia, người trực tiếp huấn luyện cho Nguyễn Hồng Y, cũng nhờ vậy mà được khen ngợi không ngớt trong giới quản sự. Thế nhưng, giờ đây vừa nhìn qua, dư sư tỷ đã lập tức nhận ra rằng qua một đêm mà nguyên âm của Nguyễn sư muội lại không hề bị mất đi. Điều này quả là kỳ lạ, đã bỏ ra 100 viên linh thạch để chọn mỹ nhân, lẽ nào chỉ vì muốn ngắm suốt một đêm thôi sao? Trong lòng dư sư tỷ lóe lên nhiều ý nghĩ, nhưng nàng vẫn giữ nụ cười nhu hòa, nhẹ nhàng hỏi, Nguyễn sư muội, hai người là? Nguyễn Hồng Y lại hướng mắt về phía Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù nói, tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện đi. Dư sư tỷ gương mặt tươi cười, dịu dàng đáp, mọi chuyện đều theo ý quý khách. Diệp Thù không chút biểu cảm, thản nhiên nói, mời dẫn đường. Dư sư tỷ thấy thái độ lạnh nhạt của Diệp Thù, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, thật là người không biết hưởng thú vui. Sau đó, nàng xoay nhẹ vòng eo, dẫn mọi người về phía một hành lang hoa. Cuối hành lang hoa này là một hoa sảnh nhỏ, nhưng lại rất kín đáo. Hiển nhiên nơi này vốn được bố trí cho những tình huống như thế. Dư sư tỷ mời mọi người ngồi, ra hiệu cho một nha hoàn xinh đẹp dâng trà hương, rồi nhẹ nhàng đóng cửa, cười nói, bên trong nơi này, bất luận nói gì, bên ngoài cũng không nghe thấy được. Diệp Thù không phải người ưa lời lẽ khách sáo, bèn thẳng thắn, Nguyễn Hồng Y có tài âm luật, có thể hữu ích cho ta. Trong vài ngày tới, ta muốn nàng tùy tùng, giá cả thế nào? Dư sư tỷ nghe vậy, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, quý khách yêu thích Nguyễn sư muội, tất nhiên là không thành vấn đề. Nàng dịu dàng nói, nếu quý khách muốn Nguyễn sư muội tùy hành, tòa Tử Vũ lâu, Di Yêu Lu, chúng ta sao dám không chiều theo? Chỉ là phí tổn còn tùy vào số ngày quý khách muốn sư muội đi theo. Diệp Thù đáp, chừng 1 đến 2 tháng. Dư sư tỷ cười càng thêm rạng rỡ, mỗi tháng 100 linh thạch. Tùy vào ý quý khách. Diệp Thù nhẹ gật đầu, đưa tay, tức thì hiện ra một chồng linh thạch hạ phẩm lấp lánh trên bàn. Sáng chói lòa mắt, Dư Sư Tỷ thoáng nhìn đã biết không cần đếm, ít nhất cũng có hơn 300 viên. Trong lòng không khỏi cảm thán, quả là một vị khách lớn. Nguyễn Sư Muội lần này thực sự may mắn. Nghĩ vậy, việc Diệp Thù không động đến nguyên âm của Nguyễn Sư Muội đêm qua nàng cũng chẳng còn bận tâm nữa. Chỉ cần linh thạch tới tay là đủ. Dư Sư Tỷ phất tay áo, thu hết số linh thạch, rồi cười nói, vậy là tốt rồi, sau này vài tháng, Nguyễn Sư Muội cứ theo quý khách mà đi. Tuy nhiên, không quá 2-3 tháng, Nguyễn Sư Muội phải quay lại thăm các tỷ muội. Đừng quên hết cả, Diệp Thù đáp, được, sau đó liếc mắt nhìn Nguyễn Hồng Y, đi thôi. Nguyễn Hồng Y âm thầm nắm chặt ngón tay, mặt mày không lộ cảm xúc, chỉ cúi đầu đáp, vâng, Dư Sư Tỷ thu về mấy trăm linh thạch, đối với vị khách rộng rãi này không khỏi thêm phần thiện cảm. Thấy đối phương ít nói lạnh lùng cũng không để tâm, nở nụ cười như hoa, nhiệt tình tiễn ra cửa. Trên đường, nàng hỏi thêm, có cần để Nguyễn Sư Muội thu dọn hành lý không? Diệp Thù đáp đơn giản, không cần, thiếu gì sẽ mua sau. Dư Sư Tỷ nghe xong, không khỏi dâng lên một chút ghen tị với Nguyễn Hồng Y. Nguyễn Hồng Y cúi đầu, trong lòng càng cảm thấy mắc nợ vị Diệp đại sư này nhiều thêm. Sau đó, Diệp Thù dẫn Nguyễn Hồng Y và Chu Hiểu Phong, Châu Siêu Phân cùng rời khỏi Tử Vũ Lâu. Chu Hiểu Phong nhìn Diệp Thù mang theo mỹ nhân, vội hỏi, tiền bối, sau đó ngài muốn đến đâu? Diệp Thù nói, tìm một khách đờ, em ở Yên Tĩnh. Chu Hiểu Phong trong đầu nhanh chóng lướt qua nhiều nơi, lại hỏi, không biết ngài muốn chọn khách đờ, em có sân riêng? Hay chỉ cần Yên Tĩnh là đủ? Hắn biết vị này không thiếu linh thạch, tự nhiên dám giới thiệu những nơi tốt nhất. Diệp Thù đáp, sân riêng thì càng tốt. Chu Hiểu Phong lập tức cười, dẫn đường, đưa hai người đến một con phố náo nhiệt. Con phố này khác với con phố có Thủy Vân Lâu, Chui Yun Lu và Tử Vũ Lâu, trên đường qua lại đều là tu sĩ, không khác gì những thành lớn khác. Chu Hiểu Phong dẫn hai người đến một đại khách đờ, M, giới thiệu. Khách đờ, M Thanh Phong này là nơi tốt nhất trong thành. Hơn nữa thành này cách phủ thành rất gần. Khách đờ, M Thanh Phong cũng có vườn trong phủ thành. Ở đây rồi, nếu muốn đi trước vẫn có thể đặt trước nơi ở tại vườn trong phủ thành. Hắn cười nói, ngoại trừ hơi đắt, thực không có điểm nào không tốt. Mà trong tay tiền bối, nghĩ lại thứ không thiếu nhất chính là linh thạch, nên hậu bối mới dám tiến cử nơi này. Diệp Thù nói, nếu vậy, người thay ta thuê một tiểu viện và đặt trước vườn ở phủ thành, ta và nàng đợi ở đây. Sau đó ngươi dẫn ta đến thương hành trong thành, ta muốn mua vài món hữu dụng. Chu Hiểu Phong tự nhiên sẵn lòng, hắn cầm lấy túi chữ vật mà Diệp Thù đưa cho, nhanh chóng đi lo liệu mọi việc. Cách chương